Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1653, chương 1652 có phải hay không khoác lác đâu. Cầu nguyệt phiếu, không thể nghi ngờ, drama lời nói, nhưng ở đây tâm tình của tất cả mọi người đều bị nhấc lên. Không chỉ có Lip Pha đám người mà thôi. Liền Eugene chờ hỏa tinh linh cũng vì đó giận dữ, nhường bầu không khí lộ ra càng ngày càng hiểm ác. Ngươi nói là, tại một mình ngươi trước mặt, muốn nhìn chúng ta có thể chống bao lâu sao? Eugene nhìn thẳng Rama, giận quá thành cười giống như mở miệng. Thật ổn cho ngươi có thể nói ra mạnh miệng như vậy a. Tiểu quỷ, rõ ràng, Eugene đã bị Rama khiêu khích. Mặc dù Rama vừa mới bày ra thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Có thể bên này dù nói thế nào đều có dòng dã 68 tên hỏa tinh linh tinh nhuệ. Bọn hắn từng cái đều là đỉnh cấp người chơi. Coi như cùng Lip Pha tướng so sánh, so ra kém nàng, cũng sẽ không kém quá mức tại không hợp thói thường. Một khi có hai người liên thủ, vậy coi như là tại phong tinh linh bên trong có thể xếp vào 5 vị trí đầu Lip Pha đều chỉ có thể bị động phòng thủ, có 3 người liên thủ, Lip Pha liền thua không nghi ngờ. Chớ nói chi là dòng giã 68 người, lại thêm, đối phương đại bộ đội bên trong, còn có Eugene như thế một cái tướng quân. Đây chính là toàn bộ server mạnh nhất người chơi, hỏa tinh linh bên trong đệ nhất chiến sĩ. Nếu như hắn ra tay, mặc dù đối thủ là bao quát Lip Pha ở bên trong ở đây tất cả phong tinh linh cùng với miêu yêu nhóm, hắn đều có biện pháp thủ thắng. Nhân vật như vậy, tăng thêm hỏa tinh linh đại bộ đội, ai có thể tại đơn đả độc đấu dưới tình huống thủ thắng? Đừng nói là thủ thắng, liền có thể hay không chống nổi 30 giây cũng là một cái vấn đề. Kết quả Rama lại làm ra như thế tuyên ngôn, nhưng Eugene làm sao có thể đủ không chịu đến khiêu khích đâu. Kỳ thật, đây cũng là Rama cố ý hành động. Dù sao, trong cái thế giới này, Rama không thể sử dụng bất kỳ thần bí. Dù cho bằng vào tâm nhãn, cùng với hư nghĩ dĩ thái, thuật thức gia trì, Rama có lòng tin sẽ không thua bất kỳ một cái nào người chơi. Cần phải là lâm vào hỗn chiến, tại Rama thời điểm chiến đấu, vẫn phải bảo hộ bao quát hai tên lãnh chúa cùng với Lip Pha ở bên trong 3 người. Rama chính mình cũng không cách nào cam đoan nhất định có thể làm được. Cho nên, Rama mới cố ý nói ra cuồng vọng như vậy lời tới khiêu khích đối phương. Cũng nhường phe mình chia ra tay, nắm địch quân cừu hận đều tập trung ở trên người mình. Cứ như vậy, Rama liền có thể không cố kỵ gì cùng hỏa tinh linh đại bộ đội chiến đấu. Không cần bó tay bó chân. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Rama còn muốn cùng trước mắt vị này tuyên bố là alo bên trong mạnh nhất người chơi thử xem bản lĩnh. Nếu như là tại trong hiện thực, Rama không có hứng thú gì làm náo động. Nhưng ở trong game, không nghĩ đang phục vụ khí bên trong chế bá người chơi cũng không phải nhất lưu người chơi. Bởi vậy, chỉ có ở thời điểm này, Rama mới có thể bay lên như vậy một chút lòng háo thắng. Muốn cùng danh xưng là toàn alo mạnh nhất người chơi cùng một chỗ giao thủ nhìn một chút. Như thế như vậy, Rama mới có thể cố ý nói ra như vậy chỉ là cuối cùng có phải hay không khoác lác đâu. Rama cũng giơ lên yêu tinh kiếm, chỉ hướng Eugene, ngươi đến thử xem, cái kia chẳng phải sẽ biết sao. Rama liền tựa như cười mà không phải cười nở nụ cười. Tốt, Eugene lớn tiếng mở miệng, nói, ta ngược lại muốn xem, cái trò chơi này bên trong, có phải thật vậy hay không có người có thể chiến thắng ta? Lại có phải thật vậy hay không có người có thể đơn thương độc mã ngăn lại ta hỏa tinh linh nhất bộ đội tinh nhuệ? Nói xong, Eugene chính mình nhưng không có ra tay, ngược lại giơ tay lên, hướng về sau lưng hỏa tinh linh nhóm hạ lệnh, lên cho ta. Kế Rama về sau, Eugene thanh âm cũng vang vọng mây xanh. Giết, giết, giết. Từng cái hỏa tinh linh lập tức dồn dập như ngang nhau đợi đã lâu một dạng. Hét lớn lên tiếng, chợt, bọn hắn từng cái cũng đều chuyển động. Một giây sau, vô số chú văn vịnh sướng tiếng ngay tại hỏa tinh linh đại bộ đội bên trong vang lên. Nhường vô số ma pháp đều bị đối phương cho phóng thích ra ngoài. Thả ra ma pháp đã không phải là thật chỉnh tề một loại, mà là cao thấp không đều. Đủ loại ma pháp đều có. Có rất nhiều uy lực cực cao hỏa cầu oanh tạc. Có rất nhiều có truy tung hiệu quả phun ra hỏa diễm. Có rất nhiều từ trên trời giáng xuống thiêu đốt lên thiên thạch. Có thì là vô cùng vô tận hỏa diễm giáo. Vô số ma pháp liền bị hỏa tinh linh đại bộ đội bên trong các người chơi từng cái phóng thích ra. Ngoài, nhường hỏa thuộc tính ma pháp toàn bộ đánh phía Rama phương hướng. Cẩn thận, Lipfa lập tức lên tiếng kinh hô. Thế nhưng, tại Lipfa lên tiếng kinh hô trước kia, Rama liền đã động, bao, khí quyển liền tại Rama sau lưng ầm ầm nổ tung. Rama bỗng nhiên chấn động cánh sau lưng, cả người đều như rời dây cung mũi tên mãnh liệt bắn mà ra. Không lùi mà tiến tới, chủ động nghênh hướng đột kích vô số ma pháp. Dạng như vậy, thoạt nhìn đơn giản liền giống như là muốn khiêu chiến thiên tai một dạng. Người xem hoa mắt thần mê, bất quá, này kỳ thật vừa mới bắt đầu, chân chính làm người hoa mắt thần mê sự tình. Còn muốn tại đằng sau, ông, Rama liền chấn động cánh sau lưng, dùng, tâm nhãn, nhòm ngó hướng đời này hết thảy. Này trong nháy mắt, hết thảy tập kích tới ma pháp tốc độ đều giống như trở nên chậm một dạng. Rõ ràng vô cùng khắc sâu vào Rama tầm mắt, thế giới cũng giống là bị thả chậm, trở nên yên tĩnh, giống như thời gian tại dừng lại. Tại, tâm nhãn. Lực lượng phía dưới, Rama thấy được khí quyển chấn động, thấy được công kích quỹ tích, thấy được thiên địa nhịp đập, thấy được thế giới nguyên lý. Tại Rama, tâm nhãn, lực lượng dưới, hết thảy thế giới vi mô hiện tượng liền không chỗ che thân. Dù cho, cái thế giới này vẻn vẹn là hoàn toàn tiềm hành dưới giả tưởng thế giới. Cái kia cũng giống như vậy. Rama thậm chí có thể thấy cái thế giới này số liệu, điện tử, tín hiệu cùng trưng cầu ý kiến lưu động. Ở đây tình huống phía dưới, tăng thêm, hư nghĩ dĩ thái, đối đại não cường hóa. Rama trong cái thế giới này liền trở thành thần linh, không ai bằng. Thế là, bao, theo khí quyển lần nữa nổ tung, Rama tốc độ lại một lần tăng tốc. Cả người đều hóa thành lưu quang, vọt hướng về phía trước, vô số ma pháp kích tới, lại là tất cả đường dây đều bị Rama nhất thanh nhị sở phát giác. Tại Rama bay lượn dưới, từng cái rơi vào không trung, Rama tựa như là tại núi lửa bộc phát trong nham tương nghịch hành giống như. Thỉnh thoảng cháy nhanh chóng, thỉnh thoảng phải cướp, thỉnh thoảng bay lên, thỉnh thoảng bạo hàng. Vừa đi vừa về bay lượn, bốn phía bay tán loạn, nhường tự thân biến thành lưu quang như đã có được sinh mạng nguồn sáng. Tại ma pháp mưa xa bên trong toán loạn, sau cùng đem hết thảy đột kích ma pháp đều cho tránh đi. Liền liền những cái kia có được truy tung tính chất ma pháp, sau cùng đều bị Rama hung hăng vung tại phía sau, liền Rama cái bóng đều đuổi không kịp. Rama cứ như vậy lướt về phía hỏa tinh linh đại bộ đội phương hướng. Phòng ngự, Eugene mặc dù một lần nữa bị Rama cái kia kinh người bay lượn kỹ xảo cho rung động, nhưng vẫn là lớn tiếng hạ lệnh. Oanh, từng cái hỏa tinh linh lập tức dồn dập đều chống lên tấm chắn, cản trước mặt mình, đồng thời lẫn nhau dựa vào, hình thành một cái thuẫn trận. Nhường từng mặt lá chắn lẫn nhau dựa chung một chỗ, tự thân thì là dựa lưng vào nhau, đúng là hóa thành sắt thép thành lũy, để cho người ta không có chỗ xuống tay. Có thể là, quá ngây thơ rồi, Rama thân ảnh bỗng nhiên bay lên không, thăng lên cao nhất vị trí về sau, lại một hơi đáp xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhường thân thể đường nét chung quanh đều giống như bắt đầu cháy rừng rực, trở nên hỏa hồng một mảnh. Chợt, Rama liền cúi vọt tới sắt thép thành lũy phía trên, còn vịnh sướng ra ma pháp, ra, dô, e, lực, bi, một trận gió lốc lập tức tại Rama trên thân cuốn lên. Sau đó bị hắn trong tay yêu tinh kiếm hấp thu. Cong, yêu tinh kiếm trên thân kiếm, màu vàng hoa văn lập tức lấp lánh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.